Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, chương 871, Ngưu Chân Nhân. Phi hành ở vũ trụ mênh mông chi, kỳ đập vào mi mắt cảnh đẹp, dĩ nhiên là lộng lẫy vô. Vấn đề là đối với Ngưu lão gia mà nói, nhìn thời gian hơi chút lâu một chút, cũng là như vậy, hàng này ở rất nhanh trong thời gian, thói quen cùng chết lặng đẹp như vậy cảnh. Dựa theo Ngưu lão gia tiến tới độ, cuối cùng một phen kế toán, đến Ngưu gia thôn xưng hào vội vã hàng ở tinh cầu. Ngưu lão gia cần phải hao phí 3 năm ra mặt thời gian. Khá dài như vậy trong thời gian, hắn chung quy phải nghĩ biện pháp làm chút gì giết thời gian. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngưu lão gia bây giờ không có tìm tới siêu một y ân, càng thêm tính toán cùng có thể giết thời gian sự tình. Trọng yếu nhất là, Ngưu lão gia lúc ban đầu phi hành mấy ngày sau, lại lần nữa thả ra cật hóa, dự định tạm thời thay đi bộ một hồi, để cho mình nghỉ ngơi một chút, thuận tiện ăn một chút gì. Không từng nghĩ đến, tiến vào thái không cật hóa giống như là như cá gặp nước như thế. Hàng này phi hành độ đột nhiên tăng, thậm chí muốn lên Ngưu lão gia khu xử có gai tiểu hoàng qua phi hành độ, còn nhanh hơn mấy phần. Cùng với đồng thời, Ngưu lão gia còn có thể cảm giác được, đủ loại hắn căn bản không giải, nhưng là thật thật tại tại tồn tại thái không năng lượng. Chính lấy kinh khủng độ được ăn hàng hấp thu tới, thủy triều như thế tràn vào nó thân thể khổng lồ. Những năng lượng này không ngừng cải tạo, lớn mạnh cật hóa thân thể, khiến nó đạt được khó tả chỗ tốt. Mắt thấy sự tình triển, đều là hướng địa phương tốt hướng triển. Lấy Ngưu lão gia kia cằn cỗi khoa học hóa kiến thức, cho dù là không biết rõ nguyên lý, nhưng cũng là vui vẻ như thế, dứt khoát toàn bộ áp dụng dùng cật hóa đi đường. Như vậy tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm sức lực phương thức duy nhất để cho hắn có chút bận tâm là, như vậy biến hóa sau khi lấy cật hóa kia vốn là kinh khủng ăn mạnh, có thể hay không càng sợ nhân đứng lên. Phải biết hắn xuất hiện ở trước cũng chỉ là miễn cưỡng mang đủ cật hóa, đoạn đường này qua lại cần thiết thức ăn, vạn nhất nếu là hàng này khẩu vị lại lần nữa tăng mạnh, này mịt mờ thái không chi kêu Ngưu lão gia đi nơi nào mới có thể cho cật hóa tìm tới càng nhiều thức ăn. May mắn là Ngưu lão gia lo lắng điểm này cũng không có sinh, có lẽ là hấp thu bàng đại năng lượng vũ trụ sau khi cật hóa đối với từ thức ăn lấy ra năng lượng nhu cầu đã là đại đại bắt đầu giảm bớt. Đoạn đường này đi xuống, Ngưu lão gia đối với cật hóa uy ăn số lần ngược lại là từ trước 10 ngày nửa tháng muốn tới một chuyến, biến thành bây giờ 2-3 người cái thời gian mới uy một hồi được. Thậm chí Ngưu lão gia còn mơ hồ phát hiện cật hóa đối với Ngưu lão gia không gian mang theo người chi những thứ kia đính thiên bất quá tương đương với 5-6 cấp hung thú biến dị thú, đã không phải là như vậy hài lòng. Ta cái đi, không có cái nào không thành lão tử sau này còn phải uy ngươi bỗng nhiên dừng lại ăn thần thú hay sao? Yêu có ăn hay không? Ngưu lão gia ở một lần uy ăn sau khi kết thúc, trong miệng bắt đầu mắng. Cuối cùng quyết định, kiên quyết không quen cật hóa cái này tật xấu. Quyết định chủ ý, Ngưu lão gia là cật hóa chỉ rõ phương hướng, phân phó hàng này toàn lực phi hành sau khi bắt đầu ngày tháng kéo dài siêu một y ân. Mịt mờ thái không chi, tự nhiên không có Ngưu lão gia yêu cầu thiên địa linh khí, nhưng là không phải là uống nhiều mấy hớp nước trà thôi. Mỗi lần Ngưu lão gia đều là hướng bụng mình trong rót một bụng nước trà, thậm chí ngay cả lá trà ngạnh cũng không có lãng phí, đồng thời nhai nát nuốt vào bụng. Lúc này mới mượn ký chậm rãi tán linh lực bắt đầu dốc lòng siêu một y ân. Sao siêu một y ân sau khi thức dậy, thời gian dĩ nhiên là quá cực nhanh. Trong nháy mắt, Ngưu lão gia từ tự khai mới tính toán đã qua thời gian 1 năm. Liếc mắt nhìn trí năng máy tính tần màn tinh đồ, lần này từ từ đường dài cũng là phi hành gần nửa khoảng cách, căn bản không muốn thời gian 3 năm. Ngưu lão gia có thể đến Ngưu gia thôn xưng hào hạ cánh khẩn cấp tinh cầu, ở này thời gian 1 năm, Ngưu lão gia siêu một y ân thành quả tương đối khá. hắn đã có thể mơ hồ cảm thấy, chỉ cần mình ở như thế tam, năm tháng sau khi, có thể đi đến thần nhân cảnh giới đỉnh phong, trải qua thiên kiếp sau khi, có thể trở thành Ngưu Bức Ngưu chân nhân. Đương nhiên, ở nơi này mịt mờ thái không, đến lúc đó có thể hay không dẫn tới thiên kiếp hay lại là không thể biết được. Luôn luôn đều là ở thiên kiếp chi, lăn lộn đến không ít chỗ tốt Ngưu lão gia, nhất thời lâm vào lưỡng nan, có muốn hay không ở thái không, đột phá đến chân nhân cảnh giới. Tả Hữu suy nghĩ một phen sau, Ngưu lão gia cảm thấy vẫn rất có cần phải đột phá như vậy xuống. Đoán lần này qua lại thời gian, coi như là ở thời gian lưu dưới ảnh hưởng, nguyên thủy thời đại vị diện nơi đó cũng đã qua mấy tháng lâu. Bất kể là đại lục tình huống, hay lại là Tử Tiêu phái tiên nữ nhỏ Di tỷ, cũng để cho Ngưu lão gia hàng này có loại mãnh liệt hồi đi xem một chút xung động. Nhưng là bên kia tình huống bây giờ lại vừa là không nói ra hung hiểm không chịu nổi. Ngưu lão gia cảm giác mình đoán cẩn thận nữa một chút cũng không hiện lên quá mức, đem thực lực của chính mình tăng lên một chút càng là trọng chi trọng. Lại qua 4 tháng sau khi Ngưu lão gia từ siêu một yên trạng thái chậm rãi lui ra ngoài, khi hắn khi mở mắt ra sau khi một trận nhức mắt thần quang đại khái, mới vừa rồi ở bên ngoài không có gì cả sinh dưới tình huống, hắn đã trở thành Ngưu chân nhân, cũng là tiến vào chân nhân cảnh giới sau khi hắn mới cảm giác được chân nhân cường đại. Hắn hiện tại tự kiềm chế đoán gặp người khổng lồ đào ngột kia một cái cấp bậc đối thủ, bằng vào vô lực nguyên năng siêu một yên sau thân thể cường hãn, ít nhất cũng có thể đánh ngang tay. Cũng nói hắn Ngưu lão gia đặt ở thần nhân nhiều như cẩu, chân nhân đầy đất thất thần quốc đại lục, cũng có thể coi như là một tay hảo thủ. Chỉ là để cho Ngưu lão gia tiếc nuối là, tiến vào chân nhân cảnh giới sau khi, chỉ dựa vào thần trà siêu một yên hiệu quả, đã là đại đại bắt đầu hạ xuống, để cho hắn không thể không phi thường tiếc nuối, buông tha tiếp tục siêu một yên chân nguyên ý nghĩ. Nhưng là, chân nguyên phương diện này không thể siêu một yên, cũng không có nghĩa là Ngưu lão gia không thể siêu một yên còn lại gong pha. Thái không chi, không biết mặt dư thừa bao nhiêu năng lượng vũ trụ, đơn giản là siêu một yên lên cấp nguyên năng siêu một yên thuật. Phương diện này vô bảo địa, bắt đầu điều chỉnh tâm tư, siêu một yên lên cấp nguyên năng siêu một yên sau khi giải phẫu. Ngưu lão gia kinh ngạc hiện, nguyên vốn cho là mình kia đã vô cùng mạnh mẽ nhục thân, ở siêu một yên quá trình, vẫn còn đang tấn trở nên mạnh hơn, tư thế kia, hoàn toàn là làm cho mình hướng một người hình binh khí. Cái loại này trình độ cứng cáp triển đi, hay lại là có gai tiểu hoàng qua, đều phải bền bỉ mấy phần cái loại này đỉnh cấp binh khí. Thiên biết, chờ đến mục đích sau, chính mình nhục thân sẽ cường đại đến hình dáng gì. Nhưng mà, sự tình vĩnh viễn là không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Lại lần nữa siêu một yên 3 tháng sau khi, đã tại thái không không gián đoạn phi hành nhanh 2 năm cật hóa. Trong lúc bất chợt ngừng động tác lại, thân hình lúc này đã qua 200 mét nó, trôi lơ lửng ở thái không. Hù dọa giật mình Ngưu lão gia, liền vội vàng tiến hành một phen kiểm tra cẩn thận. Hiện giờ là cật hóa tựa hồ chi là rốt cuộc hấp thu đủ năng lượng. Lại lần nữa tiến vào thuế biến trước ngủ say, là vì lần kinh nghiệm. Ngưu lão gia biết làm không tốt hàng này, lần này lại phải ngủ mấy năm dài. Vì vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ đem thu vào linh thú đại. Cũng may liếc mắt nhìn tinh đồ, hiện Ngưu gia thôn xưng hào chỗ, bất quá cách hơn tháng chặng đường. Đối với lần này, Ngưu lão gia thu thập xong tâm tình, xa hơn trước phi hành độ, bay về phía trước. 14 quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.